Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị giải tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 34, chương 209, Chiến Pháp Sư. Thạch Kiên nghe vậy liền cười ha hả. Ta đã dám nói cho các người biết chân tướng, ta cũng không sợ các người tìm ta báo thù. Thanh Lý Môn Hộ, các người xứng làm được sao? Xứng hay không xứng, ngươi không thể nói được. Ma Ma Địa quay đầu nhìn về phía Phương Vân đạo trưởng. Phương Vân sư huynh, Tuyền Linh sư đệ, Từ Mã sư đệ, ba người nói sao? Ba người Phương Vân đạo trưởng liếc nhìn nhau, trầm giọng. Thiên Diệp sư bá là người đã dốc hết tâm huyết để phát dương mạo sơn quang đại, phiêu phiên môn tẩu, lao công khổ tứ, cống hiến to lớn. Thạch Kiên hành động người người oán trách, ba người chúng ta nguyện hỗ trợ các vị, trừ ma, thanh lý môn hộ. Được, Thạch Kiên nhận lấy cái chết, động thủ. Cửu Thúc, Ma Ma Đệ và Tứ Mục đạo nhân cùng với Vương Bát Đệ, Vân Phương đạo trưởng, Tuyền Linh đạo trưởng, Từ Mã Phong chân đạp càn khôn bát bộ lao thẳng tới Thạch Kiên. Các người muốn chết, ta không có lý do gì mà không thành toàn cho các người. Thiếu Kiên, Đồ Long, các người lùi ra đằng sau. Toàn thân của Thạch Kiên hiện lên một tầng lôi điện hộ giáp, cả người hóa thành một đạo lôi quang bạo phóng nhanh như quỷ mị. Những tiếng phành phành chuyển đến, quyền đả chân đá, bảy người đều bị văng ngược cả ra, khóe miệng thổ huyết. Nhìn qua, hắn cả một chiêu cũng không tiếp nổi bảy người. Ánh mắt của Thạch Kiên khinh thường, đột nhiên giơ tay lên. Pháp lực kinh khủng như sóng biển ầm ầm đem toàn thân của hắn bao phủ. Sau đó nhìn thấy một cỗ vặn vẹo trong không gian, từng cây cọc gỗ từ trong không gian này bay ra ngoài. Bốn cái cọc gỗ đường kính đều cao đến 3 thước, mang theo cự lực đáng sợ gào thét. Nếu như bị cọc gỗ này đụng vào, không chết chắc chắn cũng sẽ bị thương. Cẩn thận, đây là đại pháp cọc gỗ của Thạch Kiên. Cầu Thúc lớn tiếng nhắc nhở, bảy người sắc mặt biến hóa, cảm nhận được ở bên trong cọc gỗ chứa đựng uy năng kinh hoàng, không dám tranh tài, chân đạp càn khôn bát bộ trốn tránh, có vẻ chật vật. Sư phụ, người còn không mau xuất thủ, bọn họ đánh không lại Thạch Kiên. La Tàng không hiểu, nhìn xa trần. Không cần gấp. Bỗng nhiên Trương Đại Đảm nói, chỉ cần mấy vị sư bá kéo dài một thời gian, chờ kịch độc trong cơ thể của Thạch Kiên phát tác, hắn nhất định phải chết. Độc? Trương Đại Đảm cười lạnh. Ta không giết được Thạch Kiên, khẳng định là phải dùng biện pháp khác. Ta tìm được một loại độc vô sắc vô vị, loại độc này vô cùng kỳ lạ, được chia làm chủ dược và thuốc dẫn. Hai cái bản thân không có độc, nhưng nếu như chủ dược lại có thêm thuốc dẫn sẽ là chí mạng. Ta vừa đả thương Thạch Kiên, ở bên trên vũ khí có bôi loại thuốc dẫn này. Sa Trần nhìn chằm chằm Trương Đại Đảm, gia hỏa này điên rồi. Vì báo thù không chỉ có chịu nhục nhiều năm, thủ đoạn càng bất cứ bất chấp. Hắn hạ độc, Sa Trần không biết. Trương Đại Đảm tìm Sa Trần chỉ muốn nói giết Thạch Kiên báo thù. Sa Trần cũng hy vọng Trương Đại Đảm có thể đả thương được Thạch Kiên, giảm bớt uy lực cho mình, liền đem kim bạt cho hắn mượn. Đúng lúc này, ở bên tai truyền đến tiếng kinh hô của Sa Trần. Sa Trần liếc sang, là A Cường gào lên, mắt nhìn thấy một cây cọc gỗ to đánh về phía Ma Ma Địa. Ma Ma Địa không thể tránh né. Sa Trần cũng không nghĩ ngợi, tay phải vung lên, một luồng kiếm quang xẹt qua. Chỉ nghe phành một tiếng, cọc gỗ ầm ầm nát vụn. Nếu như đã xuất thủ, vậy cũng không cần giữ nữa. Nghĩ đến đây, Sa Trần biến mất. Lần nữa xuất hiện thời điểm đã chặn trước mặt của bảy người. 9 đuôi pháp kiếm giống như 9 đạo tia sáng bay trên hư không, những tiếng ầm ầm nổ bên tai không dứt, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, đem tất cả cọc gỗ thổi cho nát vụn. Thạch Kiên, tiếp ta một chiêu, cửu kiếm hợp. Sa Trần hét lên, 9 chuôi kiếm bỗng dưng rung động kịch liệt, tỏa ra bạch quang đến chỗ chói mắt. Bọn cửu thúc trong mắt kinh hoàng, cấp tốc hợp hai làm một, biến thành song trưởng, mở rộng ra. Ở giữa hai tay của Sa Trần là một canh thanh cự kiếm bạch sắc, bay bắn thẳng về phía Thạch Kiên. Nhìn cự kiếm bạch sắc ở trên bầu trời, ánh mắt của Thạch Kiên nghiêm nghị. Lôi điện lốp bốp ở song quyền bắt đầu ngưng tụ đánh ra. Hai đạo lôi điện đón lên một đạo cự kiếm, một đạo đánh về phía Sa Trần. Cự kiếm này có thể so với lực công kích của luyện khí cửu trọng. Thạch Kiên còn dám phân tâm, không thể không nói Dạ Du đại pháp sư quả thật là rất cường đại. Lôi điện phân biệt đánh về phía cự kiếm và Sa Trần. Trong nháy mắt, cự kiếm nổ tung, một lần nữa phân thành cửu kiếm. Kiếm thể chấn động, phát ra tiếng ngân vang réo rắt. Một kích này của Thạch Kiên đã để cho cửu kiếm bị tổn thương linh tính. Ngũ hành độn pháp. Sa Trần vừa biến mất, chỗ hắn đứng bỗng nhiên nổ tung, bùn đất bắn tung tóe để lại một cái hố đất sâu hơn một trượng. Có thể thấy được uy lực của thiểm điện bôn lôi quyền của Thạch Kiên lớn như thế nào. Chỉ ít là Sa Trần không có năng lực đón đầu trực diện. Sa Trần đối cứng với hắn lại tinh thông ngũ hành độn pháp, mà thiên địa không có chỗ nào không có đồ vật ngũ hành. Nói cách khác, hắn có thể tùy ý qua lại ở xung quanh Thạch Kiên. Đột nhiên nhìn thấy Sa Trần biến mất, mí mắt của Thạch Kiên cuồng loạn, thần hồn chi lực khuếch tán. Đúng lúc này hắn quay người, một quyền đánh thẳng về sau lưng. Sa Trần vừa mới xuất hiện, trực tiếp bị hắn chấn nổ. Nếm qua một lần thua thiệt, vẫn không có tiến bộ. Ở bên tai của Thạch Kiên vang lên một âm thanh run run, làm cho hắn run rẩy, vội vàng lui lại, nhưng đã chậm. Một cái kim bạt hung hăng đánh thẳng vào ngực hắn, két một tiếng. Kim bạt đánh vào ngực của Thạch Kiên phảng phất như đánh vào sắt thép, phát ra âm thanh như là kim loại, tóe cả lửa. Sắc mặt của Sa Trần biến đổi, không ổn rồi. Người chết đi! Thạch Kiên cười lạnh, thân thể lung lay, hướng về Sa Trần đánh một quyền. Bỗng nhiên Sa Trần hé miệng phun ra một đạo bạch khí, làm cho Thạch Kiên động tác cứng đờ. Trưởng tâm lôi! Một đầu lôi mãng như là thực thể từ trong lòng bàn tay của Sa Trần trôi ra. Lôi mãng cấp 5 cùng với lôi mãng cấp 6 gần như đã khác biệt hoàn toàn. Thân thể của lôi mãng bao trùm lấy một màn vảy màu xanh tinh mịn, tỏa ra cảm giác như kim loại. Thân dài 2 trượng ngẩng mặt gầm lên một tiếng, lao tới trên người của Thạch Kiên, chấn hắn văng ra ngoài. Bờ môi của Sa Trần khẽ mở, bạo. Oanh một tiếng, lôi mãng bạo liệt. Lôi điện chi lực kinh khủng khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, làm cho Đồ Long và Cửu Thúc liên tiếp hoảng sợ lui về đằng sau. Sau khi Sa Trần xuất thủ, trận chiến này cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện nhúng tay vào. Nhìn qua lôi quang chói mắt, Sa Trần ném lên một tờ linh phù, hai tay kết ấn trong miệng thì thầm: Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tên. Chú tạ. Một tiếng gầm thét vang lên, một đầu thần long vàng óng dài đến mấy trượng từ trong linh phủ bay ra. Nhìn thấy Thạch Kiên đang vô cùng hoảng sợ, thần long đâm thẳng vào ngực của Thạch Kiên, đem hắn hung hăng găm thẳng xuống dưới đất. Lấy Thạch Kiên làm trung tâm, tỏa ra 3 trượng, mặt đất ầm ầm nổ tung. Dư âm đáng sợ của pháp lực hình thành cuồng lao phong mà gào thét quét sạch. Mã gia thần long, là thần long của Mã gia, Sa Trần ca ca thật là lợi hại. Mới tu luyện không bao lâu mà có thể phát huy ra uy lực mạnh như vậy, quả nhiên là thiên tài. Mã Đàn Na kích động hô lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong miệng lẩm bẩm: Này, ta không phải là hoa mắt chứ, là rồng. Tứ Mục đạo nhân, Cửu Thúc, Phương Vân đạo nhân, bọn họ cũng trợn mắt há mồm, khuôn mặt chấn kinh. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đây là rồng. Công kích lợi hại như vậy, Thạch Kiên chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Thạch Kiên từ trong hố bay lên, tóc tai bù xù, toàn thân cháy đen, thần thái điên cuồng. Ở bên ngoài thân hiện lên mấy đạo lôi điện to như ngón tay, hướng về Sa Trần đánh một quyền. Lôi điện ly thể biến thành một quả lôi cầu màu tím đen, chớp mắt đã xuất hiện ở bên người Sa Trần. Nguy hiểm, chạy. Đồng tử của Sa Trần co rụt, thi triển ra ngũ hành độn pháp bỏ chạy. Gần như cùng một lúc, viên lôi cầu kia cũng nổ tung. Chương 210, tạ thế. Lôi cầu màu đen tốc độ cực kỳ nhanh, Sa Trần thoát đi không bao xa, lôi cầu nổ. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tựa như toàn bộ thế giới này lay động. Trung tâm vụ nổ, không gian phảng phất như hòn đá chìm vào trong nước. Bằng mắt thường có thể thấy gợn sóng không gian đang lăn tăn. Lôi xả cuồng vũ, cuồng bạo đến cực điểm, theo không gian gợn sóng, bắt đầu du tẩu xung quanh, cấp tốc lan về phía Sa Trần. Sa Trần cũng không nghĩ ngợi, trực tiếp hiện ra thân ảnh. Ở hư không, họa phù. Một cái phù văn vàng óng xuất hiện ở trước người, chính là tiểu chu tà phù lục cấp 5. Phàm là thần thông tu luyện tới cấp 4 đều hóa linh. Trưởng tâm lôi là lôi mãng, tam muội chân hỏa là hỏa điểu, triệu tiểu chu tà phù lục thì là một tấm giáp, có thể công, có thể thủ. Kim sắc phù thuẫn hiện lên, lôi xà kinh khủng, bắt đầu gợn sóng trong không gian hung hăng đâm thẳng vào phù thuẫn. Trong nháy mắt, thời gian như ngưng động, bốp một tiếng. Phù thuẫn vỡ nát, nhưng trong thời gian rất ngắn này, Sa Trần tế ra kim bạt. Kim bạt biến lớn dường như là một bức tường bằng kim loại trước ngực của Sa Trần. Cùng lúc đó, thân thể của Sa Trần cũng hóa thành bạch sắc hỏa diễm, chính là hỏa linh chi thể. Hắn đã dùng ra tất cả thủ đoạn phòng ngự. Một tiếng keng giòn vang, kim bạt bị lôi điện chi lực va chạm, hung hăng lõm xuống dưới đất. Đây chính là pháp bảo có ba đạo linh cấm, lại còn bị đánh đến biến dạng. Còn may, phẩm chất của kim bạt cao, phanh một tiếng đem phản lực đánh ngược trở lại. Dù vậy, ở đằng sau kim bạt, Sa Trần cũng cảm giác được một cỗ cự lực trút xuống trên người, muốn đem xé nát thân thể của hắn. Nếu như không phải là hỏa linh chi thể có thể miễn dịch với một bộ phận công kích vật lý, chỉ sợ ngay cả kim bạt cũng không có gánh nổi cho hắn. Sa Trần miệng phun máu phè phè, cả người như viên đạn pháo bay ngược trở lại, trượt trên mặt đất đến 6-7 trượng. Sư phụ! Sa Trần ca ca! A Trần! Bọn La Tang hoảng sợ thất sắc chạy về phía Sa Trần. Toàn thân của Sa Trần lôi điện du tàu, lộ ra vẻ mặt đau đớn, giống như một con cá chép nhảy bật dậy, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn nhắm mắt lệ hô. Các người đừng qua đây, đi ngăn Thạch Kiên, không để cho hắn đào tẩu. Chờ ta bước ra lôi điện chi lực sẽ đối phó với hắn tiếp. La Tang, các người hộ pháp cho A Trần, sư huynh đệ, chúng ta đi chặn Thạch Kiên. Nghe được lời của Sa Trần, cửu thúc bắt đầu phân phó. Thạch Kiên vừa đánh về phía Sa Trần, một thiểm điện lôi bôn quyền cũng phun ra một ngụm nhiệt huyết từ trên trời rơi xuống, gần như là nửa ngồi trên mặt đất thất thểu, tóc tai bù xù giống như lệ quỷ, lại giống như là cùng mạt lộ kiêu hùng. Trưởng tâm lôi cấp 6, đệ lục trọng long hồn pháp cũng có thể coi như là tuyệt chiêu của người luyện khí cửu trọng, nhất là lục trọng long hồn pháp thăng cấp, bỏ ra điểm năng lượng gấp đôi của trưởng tâm lôi, uy lực làm sao bình thường. Nếu như Thạch Kiên không có pháp bảo hộ thân, không hề có phòng bị, có khi dưới hai đại tuyệt chiêu này chỉ sợ đã sớm mất đi lực tái chiến. Cho dù như vậy, hắn vẫn là bị thương không nhẹ, cái này khiến cho trong lòng của hắn đầy chấn kinh. Tiểu tử thiên đạo phái này rõ ràng chỉ là tu vi luyện khí bát trọng, pháp lực lại có thể đấu với người tu vi luyện khí cửu trọng, trong người lại có nhiều thần thông lợi hại như vậy, đến cả pháp bảo cũng có, thực lực chân thật tuyệt đối đã đạt đến dạ du cảnh. Cái gì? Hắn còn nói đạo chỉ ý cảnh vô dụng, thiên phú này thật đáng sợ, nhất định phải giết hắn, sau này hậu họa vô cùng. Ở trên mặt Thạch Kiên sát cơ bốn phía, đứng thẳng người đối mặt với bọn cẩu thúc xông tới. Thạch Kiên, ngươi khi sư diệt tổ, chúng ta xấu hổ vì đã làm bạn với ngươi, đừng có nói nhiều, muốn đánh thì đánh, dù cho chúng ta có chết cũng không khuất phục. Vương Bát Đệ kiên định trả lời. Thạch Kiên cười lạnh. Có cốt khí lắm, cũng được. Các ngươi tu luyện mấy chục năm, chỉ là rác rưởi, còn sống chỉ bôi nhọ phòng môn. Các người hoài niệm Thiên Diệp lão già hỏa kia, vậy ta đưa các người đi địa phủ gặp lão. Thiểm điện bôn lôi quyền. Thạch Kiên nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể lôi điện chi lực tuôn ra, liền muốn đánh ra ngoài thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, ở trong miệng kêu lên một tiếng thống khổ, một cỗ hắc khí nhanh chóng dâng lên trên mặt của hắn. Là hắn bị trúng độc. Cẩu Thúc hoảng sợ nói: Cha, người làm sao vậy? Đại sư huynh. Bọn Thạch Thiếu Kiên và Đồ Long đang quan sát, tự nhiên kinh hãi vội vàng chạy đến bên người Thạch Kiên. Sắc mặt của Thạch Kiên biến thành màu đen, giống như con sói đói nhìn chằm chằm Trương Đại Đảm. Là ngươi? Trương Đại Đảm đứng lên điên cuồng. Chính là ta, là ta hạ độc ngươi. Thạch Kiên, Trương Đại Đảm ta không cha không mẹ, chỉ có duy nhất lão bà, vợ ta thông đồng với gian phu, lại còn muốn giết ta. Là sư phụ cứu ta, giúp ta báo thù rửa hận, đại ơn đại đức của người đối với ta, Trương Đại Đảm một đời nhớ kỹ. Người giết hắn, ta sẽ giết người báo thù cho hắn. Thạch Kiên, độc của ta không có giải dược, người chết đi. Hỗn đản, ta giết người. Thạch Kiên kiềm chế Thạch Thiếu Kiên đang nổi giận, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Đại Đảm. Ta không ngờ tới người luôn một lòng như ngoan như con chó, vậy mà lại phản trổ. Lúc trước ta không giết người, không phải là ta không giết người, mà là người không xứng để cho ta giết. Chỉ là độc có thể đưa Dạ Du pháp sư vào chỗ chết sao? Người quá ngây thơ rồi đó. Sắc mặt của Trương Đại Đảm biến đổi. Thiếu Kiên, Đồ Long, chặn bọn họ cho ta. Vâng cha. Có ta ở đây, đừng hòng anh muốn giết chết đại sư huynh. Đồ Long đứng lên chặn trước người của Thạch Kiên. Song trưởng lôi quang lấp lóe, chính là một trong 24 pháp của Mao Sơn Ngũ Lôi Trưởng. Đồ Long giơ bàn tay, bọn Cửu Thúc muốn phòng ngự lại kinh ngạc nhìn thấy Đồ Long quay người đánh thẳng về phía Thạch Kiên. Thạch Kiên bỗng nhiên mở to mắt, một quyền đánh ra chặn lại Ngũ Lôi Trưởng, một ngụm máu đen phun ra không dám tin. Đồ Long, ngươi điên rồi. Thạch Kiên, ngươi đối với thất sư đệ và ta làm hết thảy, bây giờ đến lúc ta trả lại cho ngươi. Đồ Long cười lạnh hướng về phía Cửu Thúc. Nếu như Thạch Kiên chạy trốn, hắn nhất định sẽ về tìm chúng ta báo thù, giết cỏ tận gốc, còn sợ cái gì? Đồ Long, Đồ Long, Thạch Kiên ta chắc chắn sẽ nghiền ngươi thành tro. Thiếu Kiên, đi. Thạch Kiên tức giận đến thổ huyết, một cái túm lấy vai của Thạch Thiếu Kiên phóng lên trời. Ngũ Lôi che trời, người trốn chỗ nào đây? Cẩu Thúc mắt tanh nhanh tay lẹ ném ra một khối bát quái đồ. Bát quái đồ chớp mắt xuất hiện trên đỉnh đầu của Thạch Kiên, ép xuống năm đạo thần lôi đánh thẳng vào trên thân của hai người, khiến cho Thạch Kiên bị ép tụt xuống dưới. Nếu như thời kỳ hắn toàn thịnh, Ngũ Lôi che trời này căn bản là không đỡ được hắn. Bây giờ hắn đang bị thương nặng, kịch độc phệ thể, nguyên khí đại thương, lại muốn bảo vệ cho cả Thạch Thiếu Kiên, thực lực đại giảm. Vô cực phù kiếm. Ngón tay của Vương Bát Đệ cũng né chỉ lên không trung, vô cực phù kiếm lập tức bắn thẳng tới Thạch Kiên. Con mắt của Thạch Kiên trợn lên, vô cực phù kiếm vừng trở lại, trùng điệp đánh lên người của Vương Bát Đệ, đem hắn đánh văng ra ngoài, miệng phun máu phè phè. Bát sư đệ. Bọn Cẩu Thúc biến sắc, Thạch Kiên đã đến như vậy mà còn có thể nhẹ nhõm đánh bại một luyện khí lục trọng Vương Bát Đệ. Ngũ Lôi Trưởng. Sắc mặt của Đồ Long trầm xuống, ra tay với Thạch Kiên. Sắc mặt của Thạch Kiên cũng khẽ biến, một quyền đánh ra, lôi điện cùng với lôi điện va chạm, Đồ Long trực tiếp thổ huyết bắn ngược ra ngoài. Hỏa phủ kiếm. Tứ Mục đạo nhân cũng chớp lấy cơ hội, một kiếm khí hỏa hồng bắn thẳng vào trong cơ thể của Thạch Kiên. Thạch Kiên kêu thảm một tiếng. Cửu Thúc và bọn ma ma đệ cũng liều mạng công kích. Chà, không cần quản con, mau đi đi. Thiếu Kiên, báo thủ cho ta. Thạch Thiếu Kiên đẩy Thạch Kiên, nhìn về bọn Cửu Thúc phóng tới. Cần gì chứ? Phương Vân đạo trưởng than thở, lay động đại kỳ. Toàn thân của Thạch Thiếu Kiên nổ tung, phù phù ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Thạch Kiên kêu lên một tiếng, bốn phía mặt đất ầm ầm nổ tung, khí lãng mênh mông đem bọn Cửu Thúc hất tung ra ngoài, cưỡng ép phá vỡ Ngũ Lôi che trời, phóng thẳng lên trời chật vật mà bỏ chạy. Ta sẽ phải tìm các ngươi, sẽ để cho các ngươi chôn cùng với Thiếu Kiên của ta. Đem lôi điện chi lực bức ra đi. Chương 211, một chỉ đâm chết. Phương Vân đạo trưởng, đám người mặt hối hận, nhiều người như vậy công kích Thạch Kiên, vậy mà Thạch Kiên bị Sa Trần đả thương, chân lại trúng kịch độc, thực lực đại giảm, lại còn chạy trốn được. Đây chính là sự cường hoành của pháp sư Dạ Du, pháp lực hùng hồn, thần hồn cô đọng, thần thông có thể dẫn dắt linh khí thiên địa gia trì, uy lực gấp bội, còn có thể bay được nếu như không phải nhục thân cản tay, thật sự có thể nói là vô địch. Dạ Du cảnh pháp sư còn không thể chặt đứt thần hồn cùng liên hệ với nhục thân, nhục thân suy yếu cũng ảnh hưởng đến thần hồn. Đây cũng chính là nguyên nhân Thạch Kiên bị trúng độc, thực lực đại giảm. Hắn trốn không thoát được đâu. Âm thanh tự tin của Sa Trần truyền đến. Đám người nhìn theo âm thanh, chỉ thấy Sa Trần cười nói: "Các vị sư thúc sư bá, xin các người giúp ta chiếu cố La Tăng Đan Na, ta đuổi theo giết Thạch Kiên." Nói xong, không đợi đám người nói chuyện, hóa thành một đạo ngũ thải thộn quang bắn phẳng lên bầu trời. Ma Ma Địa trừng mắt: "Ê, A Trần biết bay!" Cửu Thúc cũng một bộ mặt chấn kinh. Hắn biết Sa Trần tinh thông ngự kiếm chi thuật, biết bay cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng vừa rồi rõ ràng là tự thân hóa thành cầu vồng mà bay đi. Ở trong Mao Sơn cũng không có đạo thuật nào như vậy. Chẳng lẽ đây là ngũ hành độn pháp trong truyền thuyết? Tuyền Linh đạo trưởng cũng ngơ ngác nỉ non: "Sớm là ngũ hành độn pháp đã thất truyền rồi." "Ông trời ơi, trên người của A Trần thật sự là nhiều đồ tốt mà." "Hey, nhiều thứ kỳ lạ thật." La Tàng bĩu môi: "Sư phụ, đồ vật nhiều lắm, ngũ hành độn pháp chỉ là một trong số đó." Nghe nói như vậy, đám người cũng trợn mắt nhìn nhau. Ở trong bóng đêm đen như mực, trong một rừng cây, quỷ ảnh trùng điệp âm trầm đáng sợ. Thạch Kiên tóc tai bù xù ngồi xếp bằng, toàn thân lóe ra lôi quang quỷ dị. Đột nhiên phốc một tiếng, miệng thổ ra máu đen, trên khuôn mặt tái nhợt lập tức hiện lên một vòng máu, cuối cùng đem bức toàn bộ độc đi ra. "Trương Đại Đàm, ta thề ta sẽ rút gà ra, lột gân người ra, để cho người vĩnh viễn không được siêu sinh. Thiếu Kiên, cha sẽ báo thù cho con." "Người không có cơ hội đó đâu." Thạch Kiên giật mình, cả kênh đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về bốn phía. Đột nhiên ánh mắt khẽ động, rơi trên mặt đất. Sa Trần tay chắp sau lưng, chậm rãi đi lên. Áo trắng như tuyết, nụ cười sán lạn, nhìn về phía Thạch Kiên: "Ta nói người không có cơ hội báo thù mà." "Chỉ bằng một mình người sao?" Thạch Kiên quỷ dị: "Giết người không cần thêm ai cả." "Người cuồng vọng lắm. Thiểm điện, bồn lôi quyền." Thạch Kiên mái tóc bay phấp phới, một quyền đánh thẳng về phía Sa Trần, đem mặt đất đánh ra cái hố to. Sa Trần bỗng nhiên xuất hiện ở ngay bên người của Thạch Kiên, trong tay kim bạt hung hăng nện lên người của Thạch Kiên. Thạch Kiên bị đánh cho thân hình lảo đảo, há miệng thổ huyết, quay người đánh Sa Trần, nhưng Sa Trần đã sớm biến mất. "Hóa ra ở trên người ngươi có pháp bảo hộ thân, khó trách kim bạt của ta không đánh được ngươi." Âm thanh của Sa Trần từ bốn phương tám hướng truyền tới. Thạch Kiên sững sờ, sau đó nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn âm trầm: "Ngươi đã đạt được ngũ hành độn pháp." "Được, đúng vậy đó." Nói xong, Sa Trần cũng không ngại nói tiếp, mà ẩn giấu ở phụ cận những cây cối, bí mật giám thị nhất cử nhất động của Thạch Kiên. "Có bản lĩnh thì ngươi ra đây đánh với ta, làm gì mà như con rùa đen rùa đỏ vậy?" Rừng cây yên tĩnh làm cho Thạch Kiên trong lòng bất an. Nếu như không bị thương, hắn không sợ Sa Trần. Thế nhưng bây giờ nhất định là phải nhanh chóng thoát khỏi hắn. Thạch Kiên âm thầm quyết định, đột nhiên bay lên không trung. Đúng lúc này, trước bầu trời đêm đen tối lại có biển lửa xuất hiện. "Đạo chỉ cảnh không tốt, trưởng tâm lôi." Một đầu lôi mãng sống động hung hăng đánh lên trên người của Thạch Kiên, sau đó nổ tung. Thạch Kiên kêu thảm một tiếng từ trên cao đập xuống đất, nằm ở trên mặt đất, sắc mặt một lần nữa biến hóa, bỗng nhiên lăn sang bên cạnh một vòng, một quyền đánh thẳng vào trên mặt đất, đem mặt đất đánh vỡ ra một cái hố rất to. "Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tên Chu Tả." Cửu tự chân ngôn mang khí tức tử vong vang lên bên tai. Thạch Kiên mặt tái nhợt, trong mắt rốt cục hiện lên sự hoảng sợ, bay về phía bầu trời đêm mà chạy trốn. Một tiếng rít lên, kim sắc thần long đâm vào trên lưng của Thạch Kiên. Thạch Kiên phun ra một gụm máu, khí tức uể oải đến cực điểm, cả người như một tảng đá rơi xuống. Sa Trần buông hai tay, đi tới Thạch Kiên, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo: "Về sầu thoát xác sao? Đừng có hỏng." Cánh tay vung lên, chín chuôi pháp kiếm bay ra, đem một đạo hư ảnh gần như trong suốt lôi về. Rõ ràng đây chính là thần hồn của Thạch Kiên. "Tam muội chân hỏa, Sa trần hướng về thần hồn của Thạch Kiên phun ra tam muội chân hỏa. Thạch Kiên kêu thảm, toàn thân lôi điện du tẩu, trong nháy mắt đem tam muội chân hỏa tiêu diệt. Nhưng khí tắc tức của hắn lúc này cũng tụt xuống thấp nhất. Bỏ qua nhục thân, thần hồn bỏ chạy, cưỡng ép liên hệ với nhục thân. Chiều này điên rồi. Chẳng qua không có nhục thân thì thần hồn của ngươi cũng trọng thương, trực tiếp rơi xuống dạ du cảnh, đồng thời hóa thành quỷ, chỉ có thể hoạt động trong bóng tối. Sa trần thản nhiên nói, kỳ thật ngươi không lựa chọn, bỏ qua nhục thân ngươi cũng chết. Đừng nói nhiều, ngươi muốn giết thì động thủ đi. Thần hồn của Sạch Thạch Kiên lúc này mặt xám như tro, hắn biết chắc là mình chắc chắn sẽ chết. Vậy ta một ngón tay thành toàn cho ngươi. Ngón trỏ của Sa trần điểm lên không trung, một đạo hỏa tuyến màu xám từ trong ngón tay bay ra. Thạch Kiên còn đang định trốn tránh, cửu kiếm cùng nhau xuyên thủng thần hồn của hắn. Hơi sững sờ, hỗn độn thần hỏa thừa cơ dung nhập vào mi tâm của hắn. Trong nháy mắt, thần hồn của Thạch Kiên phi tốc hóa thành hỗn độn, biến mất vô tung vô ảnh. Uy lực của độn hỗn độn thần hỏa cũng không tệ, chính là quá ít, dùng một ít một chút có lẽ tùy tiện không thể lãng phí. Đột nhiên sắc mặt của Sa trần tái mét, ho ra máu, ngồi bệt xuống dưới mặt đất lạnh buốt cười khổ. Lần này so với lần trước đánh Bát Tư Ba và huyết ma thì tốt hơn một chút. Đêm nay động thủ đối với Thạch Kiên căn bản không nằm trong kế hoạch của Sa trần, nhưng là một cơ hội quá hiếm. Mọi người đều ở đó, còn có cả Trương Đại Đảm làm nội ứng. Qua thôn này chưa chắc đã có tiệm này, Sa trần nghĩ một chút. Bây giờ là lúc thu hoạch rồi. Nghỉ ngơi, Sa trần từ dưới đất bò dậy, đi đến bên cạnh thi thể của Thạch Kiên. Thần hồn chi lực quét qua, một cái túi càn khôn to bằng bàn tay chui vào trong tay của hắn. Hy vọng có thứ ta muốn. Thần hồn chi lực thăm dò vào trong túi càn khôn, khóe miệng của Sa trần chậm rãi hiện lên một vòng ý cười. Là luyện khí cửu trọng. Không tệ, không hổ là dạ du cảnh đại pháp sư. Quả nhiên là tích trữ phong phú. Không đúng, Thạch Kiên căn bản là chưa tìm được ra pháp bảo kim bạt. Sa trần thu hồi lại túi càn khôn, nhìn về thi thể của Thạch Kiên, điểm một chỉ, thi thể bùng lên đại hỏa, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Không có. Ngay khi Sa trần âm trầm thất vọng, con mắt đột nhiên ở trên mặt đất nhìn thấy một vật rất mỏng như cánh ve, giống như là dùng tơ nhện dệt thành, ở trên mặt đất không hề thu hút. Sa trần cúi người nhặt nó lên, phát hiện đây là một đôi thổ sáo, một đôi bao tay vô cùng mỏng, thậm chí chỗ nối liền với thân thể cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ chính nó đã ngăn chặn kim bạt? Sa trần không thể tưởng tượng nổi, mang theo hiếu kỳ lưu lại thần hồn lạc ấn trên cái bao tay này. Chương 212 thu hoạch. Lực lượng của thần hồn bao phủ trên đôi bao tay mỏng như cánh ve lưu lại lạc ấn. Chỉ thông trông thấy đôi bao tay hư một cái hóa thành một vòng bạch quang bay vào trong cơ thể của Sa trần. Đây là... Trên tay của thần hồn đột nhiên xuất hiện một đôi bao tay thật mỏng. Là pháp bảo hạ phẩm linh tơ thủ sóng, trong đó ẩn chứa một đạo linh cấm có chỉ năng hộ thể. Trở thành chủ nhân của linh tơ thủ sáo, Sa trần hiểu công dụng của đôi bao tay này. Mấy người luyện hóa linh cấm triệt để khống chế linh tơ thủ sáo, nó sẽ bao trùm toàn thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, là một chí bảo phòng ngự. Pháp bảo có thể thu thập vào thể nội, dùng pháp lực ôn dưỡng, còn có năng lực khác, giống như là kim bạt, phân thân hóa ra 27 tiểu kim. Linh tơ thủ sáo chính là bao trùm ra toàn thân như vậy. Kim bạt có tính công kích, phòng ngự thì có linh tơ thủ sáo. Sa trần thời gian ngắn là không thiếu pháp bảo hộ thân. Hai kiện pháp bảo, cường giả xuất khiếu bình thường cũng không thể giàu có đến như vậy. Vân cùng lôi thần quyết. Bàn tay của Sa trần lật một cái, một bản sách gia thú phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Đúng chính là pháp quyết để tu thần hồn xuất khiếu, Vân cùng lôi thần quyết. Sách này không biết là dùng da yêu quái gì làm thành. Ở phía trên lộ ra khí tức cổ xưa, nghĩ đến chắc chắn trải qua không ít tuế nguyệt, vẫn như trước, hoàn toàn không tổn hại. Mở quyển sách, bên trong văn tự rất rõ ràng, phảng phất như là tuế nguyệt cũng không thể ăn mòn những chữ ở trên này. Sa trần âm thầm chặt lưỡi, hắn nhanh chóng lật xem, lại lệnh cho hệ thống đem thu nhận công pháp thay thế tinh quang hóa thần quyết. Toàn bộ quá trình này bỏ ra không đến 10 giây. Không chỉ có công pháp được tu sửa lại, ngay cả tinh quang hóa thần quyết tu luyện ra được pháp lực đều biến thành từng tia lôi điện, ẩn chứa những pháp lực kinh khủng. Thay đổi rõ ràng phải kể đến thần hồn. Trước kia thần hồn của hắn phát ra bạch quang, bây giờ bạch quang biến thành thanh quang. Một đạo lôi điện màu xanh tinh tế từ đầu của thần hồn lan tràn đến bên phải bụng, phảng phất như có một cái khe đem thần hồn bị nứt vỡ ra. Ở xung quanh đạo lôi điện này còn có lít nhà lít nhít những vết dạn lôi điện nhỏ, tràn đầy cuồng bạo và năng lượng cực kỳ cương mãnh. Không hổ là công pháp xuất khiếu, pháp lực so với tinh quang hóa thần quyết cô đọng hơn rất nhiều. Sa Trần âm thầm gật đầu. Có vân cung lôi thần quyết, chế ước hắn tu luyện lớn nhất coi như không có chướng ngại. Sau đó chính là không ngừng, chỉ cần tăng tu vi, chuẩn bị đột phá xuất khiếu cảnh. Cái gì? Đây là thiểm điện bôn lôi quyền. Lật đến cuối cùng quyển sách gia thú, ở bên trong có ghi lại hai môn thần thông. Một môn thần thông chính là tuyệt kỹ thành danh của Thạch Kiên, thiểm điện bôn lôi quyền. Uy lực của thiểm điện bôn lôi quyền không cần nhiều lời, có thể so với trưởng tâm lôi hay không? Tất nhiên là không thể so với trưởng tâm lôi. Tiểu Chu Tả Phù Lục thì yếu hơn một chút, một quyền suýt chút nữa đã đánh chết Sa Trần. Thạch Kiên đánh ra lôi cầu màu đen tím để cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hệ thống sử dụng. Thứ hai chính là Mộc Thông Đại Pháp. Môn thần thông này Thạch Kiên cũng đã dùng qua, nhìn uy lực không mạnh bằng thiểm điện bôn lôi quyền. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là Thạch Kiên cũng không chuyên tâm tu luyện môn này. Hắn đem tất cả tinh lực đặt ở trên thiểm điện bôn lôi quyền, không thể phát ra uy lực của Mộc Thông Đại Pháp. Liên tục thu nhận sử dụng hai đại thần thông, Sa Trần học tập thần thông có thất môn nhiều một chút, theo thứ tự là trưởng tâm lôi, tiểu chu tà phù lục, tam muội chân hỏa chú, ngũ hành độn pháp, cửu tự chân ngôn triệu long pháp, thiểm điện bôn lôi quyền và Mộc Thông Đại Pháp, bao gồm cả chỉ độn khí, hỗn độn thần hỏa, hỏa linh thể. Ba tiềm lực này trưởng thành cũng không kém gì các thần thông khác. Sa Trần thực lực đến lúc này đã thật sự đáng sợ. Nhìn xem còn đồ gì tốt hay không. Thu hồi lại vân cung lôi thần quyết, Sa Trần từ trong túi càn khôn của Thạch Kiên lấy ra ba món đồ, là âm mộc 1000 năm luyện chế thành pháp kiếm. Ở bên trong ẩn chứa ba đạo pháp cấm, mình hắn không dùng được, chỉ có thể cho đồ đệ. Thứ hai chính là Thạch Kiên tu luyện tâm, ở trong đó có bao quát tử hắc lôi cầu cô đọng lại. Không thể không nói Thạch Kiên quả nhiên là có thiên phú. Tu luyện thiểm điện bôn lôi quyền, Thạch Kiên cảm thấy thời gian ngắn khó mà tăng lên uy lực của thần thông này, cho nên chọn một lối đi riêng, tự sáng tạo ra thần thông. Vậy là tử hắc lôi cầu ra đời. Cô đọng tử hắc lôi cầu, Thạch Kiên đã tốn không ít tâm huyết. Dã tâm của hắn rất lớn, muốn tự sáng tạo ra thần thông, trong quá trình lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, từ đó bước chân vào lôi đạo. Đáng tiếc tử hắc lôi cầu đối với nhục thân cường độ yêu cầu quá cao, với thực lực dạ du cảnh của Thạch Kiên cũng chỉ có thể thi triển ra một lần, mà sau khi thi triển nhục thân sẽ để lại tổn thương, cần phải điều trị từ từ. Nói một cách khác, đó là tự hại mình, một tuyệt chiêu nhưng đem lại hậu quả. Sa Trần cũng không muốn tu luyện, tùy tiện mở ra bản tâm đắc này, sau đó thu vào trong túi càn khôn. Hắn có đạo riêng của mình, chính là liệt hỏa kiếm. Trên người hắn có hệ thống, phương thức tu luyện cũng khác Thạch Kiên. Thạch Kiên tu luyện tâm đến căn bản cũng không thích hợp với mình. Cố xem chỉ coi như tự tìm phiền não. Đồ vật thứ ba không thể nói chính là Mao Sơn truyền thừa, đó chính là Thanh Long Địa Khí Quyết. Môn công pháp này phối hợp với ngũ hành pháp tướng tương sinh tương khắc, là khắc chế hấp thu địa khí phụ trợ tu luyện, cho dù thiên địa linh khí khô kiệt cũng có thể đảm bảo Mao Sơn phái truyền thừa không ngừng. Giống như thiên đạo phái vậy, thời đại mạt pháp vẫn có hai vị cao thủ đã đến luyện khí cửu trọng trung kỳ là Mao Tiểu Phương và Lôi Cương đã chết trong tay của Sa Trần. Hai người, một người còn sống cũng có thể làm cho thiên đạo phái ở linh giới đứng vững. Thanh Long Địa Khí Quyết là địa sư thần hồn pháp, vừa vặn lấy về cho sư phụ và sư huynh dùng đi. Sa Trần nghĩ trong lòng như vậy. Ở trong túi càn khôn của Thạch Kiên còn có một số thiên địa tài bảo, linh dược, kim khoáng thạch và một số những đạo pháp bằng môn tà đạo không biết lấy từ đâu. Sắp xếp xong túi càn khôn của Thạch Kiên, Sa Trần trên mặt tái nhợt không khỏi hiện lên ý cười nồng đậm. Lần này giết Thạch Kiên quả nhiên thu hoạch quá lớn. giải quyết được vấn đề công pháp, thu hoạch được thần thông pháp bảo, thực lực đại tăng, đạt được linh dược cũng đủ để chèo chống cho hắn tu luyện đến luyện khí cửu trọng. Đã đi thời gian không ít, phải trở về thôi. Sa trần hóa thành một đạo ngũ thải hồng quang phóng lên tận trời, biến mất trong bầu trời đêm. Ở bên kia, bọn cửu thúc, tứ mục đạo nhân, ma ma địa, la tang và đám người mã đan na đều ngồi ở đại đường chờ Sa trần trở về. Sư đệ, ngươi nói Sa trần có thể giết Thạch Kiên không? Ma ma địa hỏi. Cửu thúc lắc đầu. Thực lực của A trần không tệ, nhưng Thạch Kiên dù sao cũng là dạ du pháp sư, sự đáng sợ của hắn mọi người đều thấy, thắng bại khó liệu. Đương nhiên là ta hy vọng A trần có thể thành công. Cái này còn cần đoán sao? Khẳng định là sư phụ giết Thạch Kiên đó. La Tàng mặt nhẹ nhõm nói. Nói xong còn nhìn Mã Đan Na. Đan Na tỷ, tỷ nói có đúng hay không? Mã Đan Na hung hăng gật đầu. Sa trần ca ca rất lợi hại, là thiên tài tu luyện. Trong thời gian ngắn như vậy, đem mã gia cửu tự chân ngôn triệu long pháp tu luyện đến như vậy, Thạch Kiên nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đan Na, nghe ý tứ của ngươi, ngươi biết Sa trần thả ra con rồng kia là sao? Cửu thúc cảm thấy hứng thú hỏi. Đây chính là rồng trong truyền thuyết, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần long là... Mã Đan Na vừa muốn mở miệng, lại thấy cửu thúc đột nhiên đứng phát dậy, nhìn ra ngoài cửa. Theo bản năng nhìn lại, trông thấy một đạo ngũ thải hồng quang xé qua bầu trời bay đến. Ngũ thải độn quang là sư phụ đó. La Tàng đại hỉ. Sa trần bay vào trong nhà, không đợi đám người mở miệng, vung tay nói. Các vị sư ba sư thúc, có lời gì ngày mai nói, trước hết cho ta ngủ một giấc. La Tàng, Đan Na, chúng ta về quán trọ thôi. Chương 213, Thạch Kiên thứ hai. Từ biệt đám người, Sa trần mang theo hai người trở lại quán trọ, dường như là sau đó đuổi các nàng đi, một mình ngồi ở trong phòng chữa thương. Rất nhanh, lúc rạng sáng, hắn gục xuống giường nằm gáy o o. Sư phụ, Sa trần ca ca, sư phụ. Trời vừa sáng, ở ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hai tiểu nha đầu ngươi một câu, ta một câu, làm cho người ta phải tỉnh mộng. Sa trần bất đắc dĩ, xoa xoa mi tâm, mặc quần áo. Dùng hơi nước ở trong phòng tích tụ lại, rửa mặt. Mở cửa phòng, mang theo thần thái sáng láng, nhìn hai tiểu cô nương đưa bọn họ đến bên chỗ cửu thúc. Bởi vì trời còn sớm, bọn cửu thúc, Thu Sinh và Văn Tài cũng chưa có dậy. Sa trần cũng không có việc gì. Ở trong nội điện, dẫn La Tang và Đan Na đi ra ngồi một chút luyện công. La Tang biểu diễn Mao Sơn Đạo Quyền, càn khôn bát bộ, làm cho tất cả những môn công phu của Mao Sơn càng thêm uyển chuyển. Mã Đan Na thì luyện tập công phu của Mã gia, ba người luyện tập cũng không có liên quan với nhau. A Trần, ước chừng thời gian một chén trà, cửu thúc chắp tay sau lưng đi tới cười nói, người cũng đã luyện khí bát trọng, còn khắc khổ như vậy sao? A Trần không dừng lại, một bên luyện quyền, một bên nói, lúc còn ở Cam Điền Trấn, mỗi một ngày ta đều dậy sớm luyện công. Các người xem đi, dần dà đã thành thói quen đó. Ông trời khác sắp xếp đền bù cho người cần cù, khó trách người có tu vi cao như vậy. Cửu thúc khen. So với Đan Na, ta không thích chuyên cần khổ luyện. Sa trần lắc đầu, chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của cửu thúc. Đan Na từ năm tuổi đã bắt đầu luyện tập, mỗi sáng sớm đều múa kiếm hơn ngàn lần đó. Cửu thúc kinh ngạc. Năm tuổi múa kiếm hơn ngàn lần, yêu cầu này là quá hà khắc chứ. Hết cách rồi, ai bảo nàng là nữ nhân của khu gia Long tộc Mã gia đâu. Khu Mã Mộng Long tộc là một gia tộc khu ma nổi danh ở phương Bắc. Đêm qua triệu hoán thần long chính là bắt nguồn từ thần long thủ hộ Mã gia đó. À, thì ra là như vậy. Cửu thúc gật đầu. A Trần, Thạch Kiên hắn đã chết. Vậy còn đồ trên người hắn? Cửu thúc muốn hỏi lại thôi. Sa trần thu công cũng không có giấu giếm, đều ở trong tay ta. Cửu thúc, nếu như ta dùng công pháp xuất khiếu đổi lấy thiên đạo phái và thần cung phái sát nhập với nhau, người cảm thấy có khả năng hay không? A Trần, ngươi... Cửu thúc cảm thấy có khả năng hay không? Ánh mắt của Sa Trần tịch mịch nhìn cửu thúc. Hợp phái là không thể không được, nhưng đồ vật trên người của Thạch Kiên là đồ của thần cung phái. Ngươi giao đồ vật ra, chúng ta bàn bạc lại. Sắc mặt của cửu thúc nghiêm túc nói. Sa Trần lắc đầu cười. Cửu thúc, Người nói không có đạo lý rồi. Thạch Kiên là ta giết, đồ đục của hắn tự nhiên là chiến lợi phẩm của ta. À Trần, người muốn bắt chiếc Thạch Kiên sử dụng công pháp để uy hiếp chúng ta sao? Cửu Thúc hỏi. Cửu Thúc đã lầm. Thạch Kiên là Thạch Kiên, ta là ta. Ta vĩnh viễn không thể biến thành Thạch Kiên thứ hai. Mục đích của ta là để cho Thiên Đạo Phái và Thần Cung Phái hợp lại, đem Mao Sơn phát dương quan đại. Công pháp là thẻ đánh bạc hợp phái. Nếu như Cửu Thúc đồng ý, ta sẽ đưa hai tay dâng công pháp lên. Sa Trần thành khẩn nói. Nhất thống Mao Sơn Phái cũng không phải là Sa Trần nhất thời hứng khởi. Truyền thừa công pháp thần thông từ Mao Tiểu Phương, hắn đã lập thề nhất định phải để Thiên Đạo Phái dương danh ở linh giới, làm cho chư phái thiên hạ thiên đạo vi tôn. Sa không nói, chỉ nói đơn giản, Thiên Đạo Phái tọa trấn Cam Điển Trấn, mỗi một lần Cam Điển Trấn có tai kiếp đều là đè lên đầu Thiên Đạo Phái, ngay cả ngoại viện cũng không có. Nếu như Mộ Tử Hy mở ra Lôi Cương làm ác, Bát Tư Ba quát tháo, lúc huyết ma xuất thế, đám người sang đây hỗ trợ thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Sa Trần, Mao Tiểu Phương cũng sẽ không khổ cực như vậy. Tục ngữ có nói, hảo hán phải có ba người giúp. Một là hàng rào, phải có đến ba cái cọc. Nếu như Thiên Đạo Phái và Thần Cung Phái kết hợp lại, hợp lực lượng của hai phái cùng trông coi lẫn nhau, thế lực gần như có thể quét ngang một nửa phương Nam. Lại thêm có Mao Sơn Tổ Đình, coi như là phương Nam là của Mao Sơn Phái. Lại nói thế giới này dung hợp với thế giới của Cương Ước. Thế giới của Cương Ước là sân nhà của Cương Thi, ngay cả thần cũng trở thành Cương Thi. Một khi diệt thế, nhân loại sẽ bị thảm hại tàn sát, hoàn toàn không có sức hoàn thổ. Nhìn chung, trong ba bộ phim của Cương Ước, nhân loại phản kháng cũng chỉ có Nam Mao Bắc Mã, giải rác mấy người mà thôi, làm gì có người tu đạo khác, bởi vì họ đều đã bị Cương Thi giết chết. Mao gia, Hà Ứng Cầu, có chuyện gì cũng đều trông cậy lẫn nhau, coi như là ba con mèo con. Mã gia cũng là trong mấy con mèo đó, cuối cùng cơ hồ cũng bị giết chết. Bộ thứ nhất của Cương Ước chính là một đời thứ hai của Cương Thi, đưa đến thiếu hụt một chút, biến thành Hồng Kông thành một quốc gia của Cương Thi. Hà Ứng Cầu, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, những người này cũng bị ép cho trốn đông trốn tây. Bây giờ cách Cương Ước còn có độ mấy chục năm, đem Mao Sơn Phái lực lượng ngưng tụ lại, một lần nữa bồi dưỡng hậu nhân. Mấy chục năm sau, lực lượng của nhân loại khẳng định là so với trong kịch bản của sẽ mạnh hơn không ít. Chỉ ít là sẽ không có trơ mắt đứng nhìn Cương Thi bạo ngược mà bó tay. À Trần, Thiên Đạo Phái và Thần Cung Phái sát nhập, trên nguyên tắc là ta đồng ý, nhưng ta cũng không thể quyết được, phải hỏi sư huynh đệ khác chứ. Cầu Thúc nhíu mày. Cầu Thúc, đây là Thanh Long Địa Khí Quyết. Sa Trần trực tiếp đem công pháp đưa cho Cầu Thúc. Cầu Thúc sững sờ. Ngươi không sợ ta có đồ đổi ý sao? Không, ta tên Cầu Thúc. Người đó đem đường lui của ta đều phá rồi. Ta đồng ý hợp phái, cũng giúp ngươi thuyết phục những sư huynh đệ khác. Thế nhưng A Trần, hai phái sát nhập, nếu như không có người chủ trì đại cục, rất dễ bị đứt đoạn. Cửu Thúc nói lời là thấm thía. Cái này đơn giản, sư phụ của ta lực chiến huyết ma, ở linh giới lại có Nam Mao Bắc Mã, tư lịch, uy vọng và danh phẩm đều tuyệt đối là những nhân tuyển tốt nhất. Tuyệt đối là dự tuyển của trưởng môn nhân đó. Sa Trần đã sớm chuẩn bị, nhân cơ hội này hắn đem thanh danh của Nam Mao Bắc Mã nói ra, cũng coi như là tròn một cái tâm nguyện kiếp trước của mình. Nghe được lời này, Cửu Thúc há mồm trợn mắt. Ngược lại người cũng không khách khí, Thần Cung Phái của chúng ta cũng có nhiều người mà. Ta một mình có thể đánh được cả nhóm các ngươi đó. Sa Trần nắm đấm làm cho Cửu Thúc á khẩu. Lời này không sai, Sa Trần quả thật một mình có thể đem xóa sổ Thần Cung Phái. Có làm trưởng môn hay không, ta cũng không quan trọng. Ta chỉ sợ những sư huynh đệ khác có dị nghị đó. Chỉ cần Cửu Thúc đồng ý là tốt rồi. Các sư bá sư thúc khác, ta giải quyết cho. Tốt, việc này không chậm trễ, ta triệu tập tất cả lại. Chờ một chút, Cửu Thúc. Sa Trần gọi lại, nhìn hắn nói. Thuận tiện, đem mấy người của Mao Sơn Tổ Đình gọi tới đi. Cửu Thúc đồng tử giãn ra. Sư phụ, làm sao người lại đột ngột quyết định hợp phái vậy? La Tang tò mò hỏi. Sa Trần cười cười. Thiên Đạo Phái chúng ta người quá ít, hai phái sát nhập, đối với hai bên đều có lợi. Ngươi cho rằng cửu thúc dễ dàng bị ta thuyết phục như vậy sao? Thật ra trong lòng của hắn cũng đã có ý định hợp phái. Tại sao vậy? Bởi vì ta mạnh, thần cung phái không có thể kiên, địa vị và lực ảnh hưởng ở linh giới đều bị suy yếu. Nhưng nếu như hợp phái, không chỉ có ta có thể địch với cường giải xuất khiếu, còn có cả sư tổ của ngươi, luyện khí cửu trọng trung kỳ, thực lực cũng không phải là hàng vừa đâu. La Tang và Mã Đan Na hiểu ra, ánh mắt sùng bái. Các nàng cũng không có suy nghĩ sâu xa được như Sa Trần. La Tang lo lắng. Vậy lão nhân gia sư tổ có đồng ý hay không? Chương 214, thương nghị. Mao Sơn chưa mạch sát nhập là tâm nguyện của Lịch đại tổ sư. Cách mỗi mấy chục năm chắc chắn sẽ có người nói đến chuyện này. Mấy chục năm trước, trưởng môn đời trước của thần cung phái Thiên Diệp đạo nhân mời sư tổ Lôi Chấn Tử đến Mao Sơn thương nghị hợp phái. Chỉ là làm không khéo, Thiên Diệp đạo nhân bị Thạch Kiên làm hại, giá họa cho Thiên Đạo phái, dẫn đến hai phái mấy chục năm không lai vãng. Bây giờ ân oán toàn bộ đã tiêu tán, hai phái có hy vọng sát nhập. Sư tổ mà không phản đối, lại nói sư phụ lại ngốc như vậy sao? Tự tác chủ trương, ta đã sớm truyền tin cho sư tổ. Sa Trần cười cười nói, sư phụ quả như là cáo già đó. La Tăng bình luận. Sa Trần dùng sức gõ lên trán nó một cái. Làm sao lại nói chuyện với sư phụ như vậy, không có phần lớn nhỏ. Mã Đan Na nhịn không được bật cười. La Tăng xoa xoa cái trán nói, sư phụ, người gọi luôn cả mấy người Mao Sơn tổ đình, có phải là cũng có ý đồ với bọn họ? Sát nhập Mao Sơn, gọi là Mao Sơn phái. La Tăng, ngươi là đệ tử đời thứ 42, thiên phú tư chất tâm tính đều tốt. Vì sư đang chuẩn bị cho cái chức trưởng môn Mao Sơn của ngươi đó, có muốn hay không? Sa Trần cười hỏi, con mắt của La Tang sáng lên. Làm trưởng môn là có thể quản sư phụ hay sao? Sa Trần sạm mặt, cười lạnh. Thiên đạo phái, điều cấm thứ nhất là gì? Là nhất giới bội bạc khi sư diệt tổ. Được rồi, vậy ngươi muốn quản ta phải không? Cẩn thận ta đem ngươi trục xuất khỏi sư môn đó. Sa Trần mặt lạnh lùng hù dọa, La Tang bĩu môi không dám nói nữa. Ở trong đại sảnh khách sạn, Cửu Thúc, Ma Ma Đệ, Tứ Mục Đạo Nhân, Vương Bát Đệ đều ở trong một phòng. Không ai nói một câu, không khí trầm tĩnh. A Trần đề nghị hợp phái, mọi người cảm thấy sao? Thấy mọi người không nói, Cửu Thúc nhịn không được hỏi. Không ai nói chuyện, Cửu Thúc lại nhìn về phía Ma Ma Đệ. Nhị sư huynh, Thạch Kiên đã chết. Ngươi là lớn nhất, ngươi cảm thấy có hợp phái được hay không? Nói một câu. Người nói xem. Ai... Ta thì đồng ý hợp phái. Cửu Thúc gọn gàng dứt khoát, sau đó đem Thanh Long Địa Khí Quyết đặt lên bàn. Đây là công pháp hoàn chỉnh, A Trần đưa cho ta. Tam sư huynh, A Trần có nói gì? Tứ Mục Đạo Nhân hỏi. Ý của hắn là sát nhập hai phái, Thiên Đạo phái làm chủ. A Trần làm trưởng môn sao? Là sư phụ của A Trần, Mao Tiểu Sư Phương, Mao sư huynh. Vương Bát Đệ dường như có điều gì đột nhiên nói. Vị Mao sư huynh này ta trên đường đã nghe nói qua. Lần trước huyết ma xuất thế, hắn lực chiến huyết ma, người bị thương nặng. Là một người chuyên làm chuyện tốt cho thôn dân ở Cam Điền Trấn, được ngoại giới đánh giá rất cao đó. Thấy ba người do dự, Cửu Thúc thở dài. Trừ mạch sát nhập là tâm nguyện của Lịch đại tổ sư. Thạch Kiên đã chết, thần cung phái không còn định hải thần châm. Ta sợ người khác sẽ đến phiền phức đó. Nhưng mà A Trần còn trẻ như vậy, đã có thể giết Thạch Kiên, đột phá xuất khiếu cảnh là chắc chắn rồi. Khó mà nói, có thể tiến thêm bước nào còn vô định lắm. Có hắn, chí ít cũng đảm bảo, hai phái trăm năm không lo gì. Vương Bát Đệ trầm ngâm. A Trần đã giúp, về tình về lý chúng ta không thể không đáp ngân ân tình này. Cá nhân ta đồng ý hợp phái. Ta cũng đồng ý đó. Ma Ma Đệ nói. Bốn mắt. Cầu Thúc nhìn Tứ Mục Đạo Nhân. Tứ Mục Đạo Nhân cười khổ. Các người đã đồng ý, ta phản đối cũng vô dụng. Là Ngữ Sư Đệ, Đổ Long tối qua đã rời đi. Lục Sư Đệ, Thiên Hạc, Tiểu Sư Muội không ở đây. Chúng ta tùy tiện hợp phái có lẽ có được hay không? Hôm nay chỉ là bàn chuyện. Chính thức hợp phái phải cọn chọn thời gian. Dù sao A Trần là hậu bối, thế nào cũng phải đi tìm vị Mao sư huynh kia báo lại. Cầu Thúc cười nói. Ấy như vậy thì không thành vấn đề rồi. A Trần còn bảo ta gọi bọn Phương Vân sư huynh đến đó. Cầu thúc đột nhiên nói. Vương Bát Đệ lắc đầu. A Trần này tâm tư lớn thật. Mao Sơn tổ đình, sư bá sư thúc rất kiêu ngạo. Bọn họ đồng ý hợp phái nhất định là muốn làm chủ. A Trần chắc chắn không đồng ý. Vậy phải xem thủ đoạn của A Trần thôi. Nói thật, ta thực sự hy vọng hắn thành công đó. Cầu thúc cười nói. Chúng ta là sư thúc của hắn, có lẽ cũng nên giúp hắn một chút vậy. Đúng vậy. Một canh giờ sau, mọi người lại tập trung ở nhà lớn. Ba người của Mao Sơn tổ đình rêu rao mang theo 30 đệ tử, một thân đạo bào sạch sẽ, gọn gàng, tinh kỳ như rừng, trực tiếp phô trương đi đến trên đại đường. Bái kiến ba vị sư thúc. Ba người Phương Vân đạo trưởng đi tới, Sa Trần khiêm cung lễ phép vấn an. Từ Mã Phòng có chút bất mãn, hắn thấy Sa Trần cần phải gọi hắn là sư bá mới đúng. Ngược lại Phương Vân đạo trưởng thì cũng không quá để ý nhiều. Hai mạch người hơn mấy chục năm không qua lại, ai lớn ai nhỏ căn bản cũng không có nói rõ. Sư đệ, không cần đa lễ. Ba vị sư thúc, mời ngồi. Đám người ngồi xuống, Sa Trần chậm rãi lên ghế thượng chủ ngồi. La Tàng và Mã Đà Na đứng đằng sau lưng. Phương Vân đạo trưởng, Tuyền Linh đạo trưởng và Tư Mã Phong thấy cảnh này thì giật mình, kinh ngạc nhìn về phía bọn Ma Ma Địa và Cửu Thúc. Ngồi lên đầu, chắc chắn là chủ nhân. Đột ngột đem các vị sư bá sư thúc mời đến đây, chủ yếu là có hai chuyện muốn nói. Đầu tiên là muốn nói với mọi người, Thạch Kiên đã chết. Bốn người của thần cung phái sắc mặt bình tĩnh, ngược lại bọn Phương Vân đạo trưởng có chút kích động. À Trần, đồ vật của Thạch Kiên có phải là vào tay ngươi? Sa Trần mỉm cười, gật đầu. Tốt. A Trần, ngươi làm không tệ. Đem những đồ vật này giao cho chúng ta, mang về Mao Sơn tổ đình. Từ Mã Phong phấn chấn nói. Sa Trần kỳ quá nhìn hắn. Chuyện thứ hai, chính là muốn thương nghị Mao Sơn chư mạch hợp phái. Nhìn thấy Sa Trần không tiếp lời mình, trong lòng Từ Mã Phong tức giận. Nhưng nghe đến câu nói tiếp theo của Sa Trần thì giật mình. Phương Vân đạo trưởng và Tuyền Linh đạo trưởng liếc nhìn nhau, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Hôm nay gọi bọn họ sang đây là muốn thị uy hay sao? Thị uy hữu dụng. Mao Sơn đã sớm sát nhập, người trẻ tuổi là vẫn còn rất trẻ, là quá ngây thơ. Cửu Thúc nhìn hắn bình chân như vậy. Ba người Mao Sơn tổ đình khóe miệng cũng đang giật mình. Cửu Thúc hiện lên một nụ cười. Sa Trần phá vỡ trầm mặc. Cửu Thúc nói. A Trần, thần cung phái trên nguyên tắc là đồng ý hợp phái. Nghe nói như vậy, Từ Mã Phong cũng đứng ngồi không yên. Vừa định nói gì thì bị Tuyền Linh đạo trưởng giữ lại, khẽ lắc đầu. Phương Vân đạo trưởng quét mắt nhìn bốn người bọn Cửu Thúc, trong lòng nặng nề. Đối với Sa Trần rửa mắt mà nhìn, mấy chục năm trước khi lần đại hội kia của Mao Sơn, chính là đánh thẳng lên đầu của Thiên Đạo phái và Thần Cung phái. Tuy nói hai phái bây giờ đã bỏ đi ân oán, nhưng lòng người khó dò, không nghĩ tới Sa Trần này lại có thể thuyết phục bọn Thần Cung phái. Chẳng qua nghĩ đến thực lực của Sa Trần và hiện trạng của Thần Cung phái, trong lòng của Phương Vân đạo trưởng cũng hiểu rõ, lúc này thật sự là cơ hội tốt để hợp phái. Hắn tìm ba người bọn họ sang đây, chẳng lẽ cũng muốn đem tổ đình sát nhập vào? Thạch Kiên cũng không có dũng khí này, ngươi lại lấy đâu ra dũng khí này? Quả nhiên chỉ thấy Sa Trần cười tủm tỉm hỏi bọn họ. Ba vị sư thúc, Thần Cung phái đồng ý hợp phái, vậy các người thấy thế nào? Phương Vân đạo trưởng ung dung thản nhiên. Hợp phái là chuyện lớn, muốn phải bẩm báo trưởng bối sau đó mới quyết định. À Trần, người nói có đúng hay không? Đương nhiên. Vậy mời Phương Vân sư thúc trở về nói cho các vị sư tổ một tiếng. Hôm nay Thần Cung phái và Thiên Đạo phái coi như đã đạt được hiệp nghị. Được sự cho phép của sư phụ ta, ta có thể thay sư phụ làm chủ. Vậy công pháp trên người Thạch Kiên đâu? Từ Mã Phong trầm giọng hỏi. Sa Trần một mặt mê man. Công pháp? Công pháp gì? Ta không có. Chương 215. Tư cách. Người nói đồ vật ở trong tay người cơ mà. Từ Mã Phong cả giận. Nhưng ta chưa thấy qua công pháp gì cả. Sa Trần mở ra, dáng vẻ vô tội, nhìn La Tăng và Mã Đa Na đã âm thầm cười trộm. Cửu Thúc, Ma Ma Địa Tứ Mục Đạo Nhân và Vương Bát Đệ cũng khẽ lắc đầu, có chút không hiểu tâm tư của Sa Trần. Hắn là không muốn sát nhập tổ đình hay sao? Ngay từ đầu, Sa Trần đã biết hợp phái không dễ. Thần cung phái thế lực suy yếu, lực ngăn cản cũng không có. Mao Sơn tổ đình thì khác. Người ta tọa trấn tổ đình, trời sinh đã hơn người một bậc, thực lực cũng không yếu. Muốn thiên đạo phái làm chủ, quả thật là rất khó. Cho nên Sa Trần cũng không có nói nhiều, chỉ nói cố gắng để cho La Tang làm trưởng môn. Dương Dương Mao Sơn phái, coi như Mao Sơn tổ đình không nguyện ý, thiên đạo phái và thần cung phái sát nhập cũng có thể tự xưng ra ngoài là Mao Sơn phái. Đem ba người Phương Vân đạo trưởng gọi đến đây, Sa Trần muốn thử thuyết phục. Nếu như thuyết phục không được thì cũng có thể làm chứng, thuận tiện đem tin tức công pháp ở trong tay của mình lộ ra. Công pháp này là cái thẻ đánh bạc. Câu nói này không cần áp dụng đối với thần cung phái, đối với Mao Sơn tổ đình cũng có thể áp dụng được. Bởi vì bên trong tổ đình căn bản cũng không có công pháp xuất khiếu. Thanh Long Địa Khí Quyết hoàn chỉnh, Vân Cung Lôi Thần Quyết ở trong tay của Thạch Kiên. Ở trên đời này, chỉ cần một phần, bằng không đám người này sẽ không bị cho Thạch Kiên ép đến đường cùng đường mạt lộ. Phương Vân Đạo Trưởng, Tuyền Linh Đạo Trưởng, Từ Mã Phong, mạnh nhất mới chỉ đến luyện khí thất trọng. Bọn họ choáng váng, còn xa mới đến cảnh giới xuất khiếu, cũng không dám liều mạng. Còn không phải là nhìn thấy Thạch Kiên bị chúng bạn xa lánh, thừa dịp muốn cướp công pháp ở trên người của Thạch Kiên. Người sao, đâu có ai là đồ đần. Cầm một môn phái quyết định hưng suy, Sa Trần nhất định phải đem nó dùng đến, buộc tổ đình phải cúi đầu, phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn họ không nguyện ý cũng không sao, không có công pháp xuất khiếu, môn nhân đệ tử sẽ không đạt đến qua được cảnh giới luyện khí hy vọng. Trái lại thiên đạo phái và thần cung phái thì khác. Đây chính là nhân tài đông đúc. Mao Tiểu Phương và Cửu Thúc ở đời này, hai người đều có thể đột phá đến xuất khiếu cảnh. Sa Trần đời thứ 39, trên người có hệ thống, xuất khiếu cảnh coi như là ván đã đóng thuyền. Bằng không thì mua đậu hũ đập đầu mà tự sát. Đời thứ 40, một mình La Tang là đủ. Thiên sinh linh thể, tài nguyên đều dồn cho nàng. Trong vòng 10 năm, nhất định có thể đạt đến luyện khí cửu trọng. Tổ đình lại không có công pháp, càng ngày càng suy yếu. Sớm tối chịu không được, sẽ chủ động yêu cầu sát nhập. A Trần, một bút không thể viết ra được hai Mao Sơn. Tất cả mọi người đều là đệ tử Mao Sơn, cần phải tương thân tương ái, tương trợ lẫn nhau. Người có công pháp không cho những đồng môn khác, hành vi này thì khác gì Thạch Kiên. Phương Vân Đạo Trưởng nói. Phương Vân Sư Thúc, người nói đúng, đồng môn cần phải tương trợ lẫn nhau. Vì sao đám người bị Thạch Kiên bức bách, các người không ra mặt? Sa Trần lại hỏi ngược lại. Ở trên mặt của Phương Vân Đạo Trưởng, Linh Tuyền Đạo Nhân và Tư Mã Phong đều có chút xấu hổ. Bốn người Cầu Thúc thì lại vui vẻ xem náo nhiệt. Chuyện các người không làm được, đừng yêu cầu ta làm. Ta không phải là thánh nhân, ta cũng không là có đại công vô tư đâu. Ta có mục đích của ta, tư tưởng và nhu cầu của riêng ta. Người rốt cuộc là muốn gì? Thiên đạo phái, thần cung phái và Mao Sơn tổ đình, ba mạch hợp nhất, thiên đạo phái làm chủ. Sa Trần dứt khoát nói ra mục đích của mình. Từ Mã Phong cười lạnh. Thiên đạo phái có tư cách này sao? Đương nhiên. Sa Trần mỉm cười. Đầu tiên, sư phụ là một trong Nam Mao Bắc Mã, là cao thủ luyện khí cửu trọng trung kỳ, đại chiến huyết ma, uy chấn linh giới. Từ nhỏ đã lập thể trảm yêu trừ ma, là theo mệnh lệnh của người dân, cả đời có đức tin, chưa từng nuốt lời. Từ Mã Sư Thúc, cảm thấy có xứng đáng hay không làm trưởng môn Mao Sơn? Từ Mã Phong bĩu môi, không còn lời gì để nói. Nói sư phụ ta thì nói một chút đến ta. Đệ tử đời thứ 39, ai có thực lực cao hơn ta? Sa Trần không khiêm tốn mà hỏi. Phương Vân Đạo Trưởng và Linh Tuyền Đạo Nhân cùng với Tư Mã Phong nhìn nhau cười khổ. Đừng nói ba mạch của Mao Sơn, chính là ở linh giới cũng không tìm ra thanh niên thiên tài như vậy. Tốt, ta biết ta đã cho mọi người áp lực quá lớn. Đến cả ta không nói, vậy tiểu đồ đệ La Tang ở sau lưng ta. Sa Trần không nhìn mấy ánh mắt cổ quái, chỉ vào La Tang. La Tang là thiên sinh linh thể, tu luyện một năm đã có thể đạt đến luyện khí nhị trọng. Nếu như qua loa đi, ta không phải là rất hài lòng đâu. La Tang nhịn không được, liếc mắt Thiên sinh linh thể, nghe được bốn chữ này, mấy người của thần cung phái và Mao Sơn tổ đình đều ngẩn ra, không dám tin nhìn La Tăng. Truyền thuyết thiên sinh linh thể, ẩn chứa linh khí, trời sinh là thích hợp với tu luyện, tốc độ tu luyện hơn người bình thường gấp bao nhiêu lần. Cầu Thúc trầm giọng. Phương Vân Sư Thúc, người của thiên đạo phái chúng ta không tệ chứ? Nhìn thấy mọi người đang ngẩn người nhìn La Tăng, Sa Trần cười hỏi. Phương Vân đạo trưởng cười khổ. Nào chỉ là không tệ. Vậy có tư cách hay không? Đám người trầm mặc. Ngoại trừ nhân lực, thiên đạo phái chúng ta đạo thuật công pháp nhiều không kể xiết. Mao Sơn 24 pháp, ngự kiếm thuật, thần thông trưởng tâm lôi, tiểu chu tà phù lục, ngũ hành độn pháp, tam muội chân hỏa chú. Thấy miệng Sa Trần nói không ngừng, đám người ánh mắt lâm vào ngây ngốc. Ma Ma Địa không dằn nổi. A Trần, những thứ này chúng ta có thể học chứ? Sa Trần vẫn chưa dừng lại, cười nói. Hợp phái thì không còn thiên đạo phái, thần cung phái, chỉ có duy nhất Mao Sơn phái. Chỉ cần là đệ tử Mao Sơn đều có thể học. Hay tốt rồi, A Trần, ta hâm mộ ngự kiếm thuật của ngươi lâu rồi. Ma Ma Địa đầy kỳ quái. Cửu Thúc, Vương Bát Đệ, Tứ Mục đạo nhân cũng cười. Ngay cả trong mắt ba người Phương Vân đạo trưởng cũng hiện lên một tia khát vọng. Nhìn cảnh này, khóe miệng của Sa Trần hiện lên ý cười, tiếp tục nói. Thiên đạo phái có người, có đạo thuật thần thông, cùng với linh giáo của phương Tây quan hệ mật thiết. Vị tiểu cô nương ở sau lưng ta đây là Mã Đan Na, là truyền nhân của khu Ma Long tộc ở phương Bắc. Tối hôm qua thần long ta triệu hoán ra chính là thần long thủ hộ của nhà nàng. Uy lực chắc mọi người cũng thấy. Tư Mã Sư Thúc, những thứ này có đủ tư cách hay không? Có cần ta phải nói lại hay không? Sắc mặt của Sa Trần lạnh lùng nhìn Tư Mã. Lực lượng của thiên đạo phái rất cường đại, nhưng mà Mao Sơn tổ đình của chúng ta mới là chính. Tư Mã Phong ngạo nghễ. Lời này vừa nói ra, bốn người của Cửu Thúc cũng lắc lắc đầu. Chỉ nghe Tứ Mục đạo nhân nói. Tư Mã sư đệ, các người là chính tông, vậy chúng ta là gì? Nói như người thì chúng người nói chúng ta là quân bài tạp nham dầu. Ma Ma Địa đáp. Tư Mã sư đệ, người ăn nói cẩn thận. Phương Vân đạo trưởng trách mắng, sau đó nhìn về phía Sa Trần. À Trần, ý tứ của ngươi ta hiểu, ta sẽ đem chuyển lời ngươi nói từ đầu đến cuối cho các vị trưởng bối, còn quyết định là do bọn họ. Ta còn muốn nói, thiên đạo phái làm chủ Mao Sơn có vẻ không hợp đâu. Tại sao lại không hợp vậy? Sa Trần cười cười. Mao Sơn truyền thừa lâu như vậy, không phải dựa vào một ngọn núi, mà dựa vào các người. Các người là chính tông, vì sao nhiều năm như vậy còn không sát nhập được các mạch của Mao Sơn? Các người không được, vậy thay người. À Trần, chuyện hợp phái từ từ nói, có thể đem đồ của Thạch Kiên giao cho chúng ta hay không? Sa Trần lực lượng quá mạnh, bọn Phương Vân đạo trưởng biết cũng không thể ép hắn, trong giọng nói lộ ra mấy phần chịu thua thiệt. Phương Vân sư thúc, Thạch Kiên là do ta giết, đồ trên người hắn là chiến lợi phẩm của ta. Ở bên trong không có công pháp người muốn, thật có lỗi, ta không thể cho người được. Công pháp thì không nói, linh tì thủ sáo là Thạch Kiên cướp từ Mao Sơn tổ đình, ngươi nhất định phải trả lại. Tư Mã Phong lớn tiếng. Sa Trần nhún vai. Vậy sư thúc tìm Thạch Kiên đi, ta chưa từng thấy qua cái thủ sáo đó. Ngươi... Tư Mã sư đệ. Phương Vân đạo trưởng chặn lại Tư Mã Phong, đứng người lên. À Trần, ngươi làm như vậy chỉ là mang đến phiền phức. Các vị sư đệ, sau này gặp lại. Phương Vân đạo trưởng thi lễ, quay người rời khỏi. Những người khác cũng đứng dậy, lục tục đi theo. Hết chương 215, hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông